Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, một con đặc lập độc hành chư bát giới. Người tới tự Hà Phương thế giới. Quách Đại Lộ đứng thẳng thân phía sau. Trấn Nguyên Tử hỏi: Tại hạ sinh ở nhân gian thế, tu hành ở huyền giới. Quách Đại Lộ như thực chất trả lời nói: Loại tin tức này lừa cũng không ý nghĩa, hơn nữa cũng không che giấu nổi. Người Trấn Nguyên đại tiên hỏi cũng chính là khách khí khách khí. Lòng tựa như gương sáng. Lại là nhân gian thế sao? Chấm ngoặc kép. Trấn Nguyên Tử ngữ khí ý tứ sâu xa, tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện cũ. Sau một chốc, Trấn Nguyên Tử nói: Cái kia Quách tiểu hữu theo ta vào nhìn đi. Quách Đại Lộ như không có chuyện gì xảy ra mà theo Trấn Nguyên Tử về Ngũ Trang Quan. Vào lúc này, Đường Tăng, Ngộ Không bọn họ từ lâu bỏ của chạy lấy người. Mà Thanh Phong Minh Nguyệt hai cái bị Ngộ Không làm pháp đang ngủ say. Trấn Nguyên Tử giải hai tiên đồng sự buồn ngủ, hỏi dò ngọn nguồn. Lúc này mới phát hiện cây quả nhân sâm đã bị Ngộ Không ngay cả rễ đẩy ngã. Quách Đại Lộ bất động thanh sắc quan sát đến Trấn Nguyên Tử phản ứng. Muốn nhìn một chút những này tuổi thọ dài lâu, trải qua năm tháng dài đằng đẵng các đại lão làm sao biểu diện áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Dù sao theo Quách Đại Lộ, Trấn Nguyên Tử từ lâu xem thấu tất cả. Đối với đó trước chuyện đã xảy ra hiển nhiên rõ ràng trong lòng. Tôn Ngộ Không a, chấm ngoặc kép, Trấn Nguyên Tử cười ha ha. 500 năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh. Không trách hắn có thủ đoạn như vậy. Thanh Phong, Minh Nguyệt song song quỳ xuống. Thỉnh tội nói, đều do đệ tử làm việc bất lợi. Mời sư tôn cho đệ tử một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Vậy thì trước đuổi theo cái kia 4 vị tặc nhân. Định đưa bọn họ nắm bắt trở về giao cho sư tôn xử trí. Trấn Nguyên Tử nói, hai người các ngươi, 4 người bọn họ, các ngươi như thế nào là đối thủ của bọn họ? Cái kia tu luân hồi thiền đường tam tạng ngược lại cũng dễ nói. Hắn cái kia 3 tên học trò, một cái tề thiên đại thánh, một cái thiên bồng nguyên soái, một cái quyển liêm đại tướng. Chỉ bằng các ngươi, bây giờ còn thiếu rất nhiều. Thanh Phong Minh Nguyệt nói, dù cho đệ tử, chấm ngoặc kép. Trấn Nguyên Tử vung vung tay, ngăn cản bọn họ nói tiếp. Các ngươi trước tiên đem Quách tiểu hữu mang đi nghỉ ngơi. Vi sư đi một chuyến. Thời gian này, lại có những đệ tử khác thỉnh cầu thay sư nắm bắt kẻ trộm. Đều bị đại tiên từ chối. Cái kia Tôn Ngộ Không không phải là một dễ đối phó. Các ngươi chờ đợi ở đây. Vi sư đi một lát sẽ trở lại. Quách Đại Lộ tâm nói. Thật không hổ là xưng tổ đại lão. Đi nắm bắt nắm tề thiên đại thánh đám người cũng chỉ là đi một lát sẽ trở lại. Nghĩ như thế, Quách Đại Lộ theo Thanh Phong Minh Nguyệt hai tiên đồng đi phòng khách nghỉ ngơi. Hai người phạm này sai lầm lớn. Tâm tình đều rất trầm thấp. Quách Đại Lộ thuận miệng nói. Vừa mới nghe các ngươi nói tới tề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không? Tại hạ đã từng nghe nói qua người này đại danh. Có người nói thần thông quảng đại, còn náo quá thiên cung. Không biết hai vị tiên đồng làm sao cùng hắn xảy ra tranh chấp. Thanh Phong cười khổ nói. Không nhắc cũng được. Quách Đại Lộ ừ một tiếng gật gật đầu. Minh Nguyệt oán hận bổ sung nói. Bỏ để hắn rơi vào trong tay ta. Quách Đại Lộ nghe lời đoán ý. Từ ngữ khí của bọn họ đại thể phán đoán một hồi thực lực của bọn họ cảnh giới. Thuận miệng nói. Hy vọng Trấn Nguyên Đại Tiên có thể thuận lợi đưa bọn họ nắm bắt về. Minh Nguyệt nói, bọn họ chính là thiên tiên La Hán cũng không thoát được sư tôn tay. Thanh Phong kêu một tiếng, Minh Nguyệt lúc này mới trên mặt mang theo không cam lòng câm miệng không nói. Một tới phòng khách, hai đồng mời Quách Đại Lộ ngồi xuống. Vì hắn dâng trà, Quách Đại Lộ từng cái cảm ơn, nói. Nơi đây chính là địa tiên chi tổ tiên phủ, thế gian bảo địa, linh chi bảo đan nhiều vô số kể. Hai vị tiên đồng nói vậy cũng là kiến thức rộng rãi. Lẽ ra tại hạ không nên bêu xấu. Nơi này có một bình thiên đình quỳnh tương. Hai vị tiên đồng có thể cầm nếm món ăn, quyền biểu hiện lòng biết ơn. Quách Đại Lộ từ Thanh Đăng thế giới lấy một bình nhỏ Ngộ Không Nam. Đó hồng bao cho hắn rượu tiên nước thánh, đưa cho hai đồng. Nếu là Trấn Nguyên Tử nhìn trọng đệ tử, giao hảo một hồi cũng là thuận lý thành chương. Thanh Phong Minh Nguyệt nhìn thoáng qua nhau, sau đó tiếp nhận bình nhỏ. Này loại đến tự thiên đình rượu tiên nước thánh, đối với bọn họ mà nói xác thực không xa lạ gì. Sư phụ Đăng Thiên tham gia thiên đình các loại đại hội thời gian mang về quá một ít. Bọn họ may mắn thưởng thức qua. Nhưng này loại thưởng thức là cùng chư vị đồng môn đồng thời. Vô pháp tận hứng. Hôm nay hai người phần một bình. Phải làm có thể mưu một vi huân. Lần này dù chưa có thể theo sư phụ đi Di La cung nghe lớn thiên tôn giảng pháp. Nhưng hai người chúng ta thu hoạch nhưng toàn bộ không thể so chư sư huynh ít. Đầu tiên là quả nhân sâm. Lại là này rượu tiên nước thánh. Có thể thấy được nhân quả được mất. Thật khó đoán trước. Rời phòng phía sau, Minh Nguyệt cảm khái một câu. Minh Nguyệt nói, nếu không có cái kia hầu đầu trộm nhân sâm quả đẩy ngã cây ăn trái việc sẽ tốt hơn. Há có thể, tận thiện tận mỹ. Ồ đúng rồi, còn có con kia chim sẻ. Phỏng chừng sớm bị hù chạy. Thanh Phong cười cợt, không tiếp tục nói nữa. Trấn Nguyên Tử miễn phí bao nhiêu lực tức. Một cái tụ lý càn khôn. Dễ dàng đem Thỉnh Kinh tiểu đội nắm bắt về. Giả ý tra hỏi một phen. Đều bị Ngộ Không hóa giải. Lại thả bọn họ trốn một lần. Sau đó, dở lại trò cũ. Vẫn là dùng tụ lý càn khôn đưa bọn họ long về. Này một lần, thời cơ rốt cục thành thục. Trấn Nguyên Tử nước chảy thành sông cùng Ngộ Không định ra chữa bệnh cây đánh cực hẹn. Cho phép hắn 3 ngày. Tìm tới chữa bệnh cây phương pháp xử lý. Thần ở ngũ trang quan Quách Đại Lộ tự nhiên một mực quan tâm việc này. Căn cứ hắn tính toán, Ngộ Không đầu tiên là đi Bồng Lai đảo tìm được Phúc Lộc Thọ Tam Lão. Nhưng Tam Lão tự trần, chúng ta nói không bằng hắn xa rồi. Biểu thị vô pháp trị liệu, nhưng có thể hạ giới biện hộ cho thư thả Ngộ Không mấy ngày. Thỉnh Kinh tiểu phân đội chat group bên trong cũng bắt đầu nhắc tới việc này. Sa Tăng lo lắng nói. Đại sư huynh, vừa nghe cái kia Trấn Nguyên Đại Tiên nói cái kia cây quả nhân sâm sản sinh ở Thái Cổ Hồng Hoang. Chính là hắn động thiên phúc địa tiên căn ở chỗ đó. Chỉ sợ không dễ như vậy chữa bệnh sống. Chính là chữa bệnh sống cây. Cái kia dùng 10.000 năm mới kết trái chút trái cây sợ là cũng không về được. Ngộ Không nói, có câu nói, phương từ trên biển đến, lão tôn lần đi Nhật Bản Đại Hải. Đi khắp 3 đảo 10 châu, viếng thăm tiên ông thánh lão, tổng có thể tìm tới chữa bệnh cây phương thuốc. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, điểm mở Ngộ Không khung chat, private chat nói, Ngộ Không, Nhật Bản Đại Hải chưa chắc có phương, Nam Hải nhất định có cách, tôn Ngộ Không, hiền đệ sao lại nói lời ấy. Quách Đại Lộ, Ngộ Không còn nhớ Quan Thế Âm tay trung bình nắm bình ngọc. Tôn Ngộ Không. Nhớ nhớ, vậy có quan hệ gì đâu? Quách Đại Lộ, cái kia bình ngọc bên trong sở tồn cam lộ am hiểu nhất y tiên căn linh cành. Có người nói năm đó Bồ Tát cùng đạo tổ đấu pháp. Đạo tổ đem một cái cành liễu đặt ở bát quái lô bên trong đốt khô. Cuối cùng bị Bồ Tát đặt ở bình bên trong. Cũng chỉ một đêm liền khô mộc phùng xuân. Khôi phục xanh cành lá xanh. Tôn Ngộ Không? Được được được. Lão tôn vậy thì đi Nam Hải, như lần này có thể thành, hiền đệ làm chiếm công đầu, đến thời điểm quản cái kia đại tiên muốn mấy viên quả nhân sâm phát hiền đệ làm hồng bao. Ngộ, không về xong câu này liền hạ tuyến, Quách Đại Lộ ly khai tiểu viện đi gặp Trấn Nguyên Tử cùng Đường Tăng thầy trò. Đến rồi tiền thính, đã thấy cái kia chư bát giới chính lôi kéo Phúc Lộc Thọ Tam lão làm chơi chọc cười. Chỉ nghe cái kia người được chúc thọ xích nói. Người này ngu, lão đại không biết cao thấp. Bát giới cười nói. Ta không phải ngu, người mới là mắt mờ chân chậm. Không biết cao thấp, có thể nào theo ta sư tam tạng thánh tăng đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Ngược lại là các ngươi 3 cái. Chuyên cùng người thêm phúc, thêm thọ, thêm lộc, giống nô tài. Vừa nói vừa cười hì hì đi lôi kéo phúc tinh muốn trái cây ăn. Nói cái gì, lần lần là phúc. Trấn Nguyên Đại Tiên đám người nhìn bát giới như vậy quấy nhiễu. đều là lắc đầu mà cười. Quách Đại Lộ khởi đầu cũng không để ý. Mơ hồ nhớ bên trong nguyên tác có vẻ như cũng có ghi quá như vậy một đoạn nói chêm chọc cười nhạc. Đệm, bất quá là sinh động bầu không khí thôi. Mãi đến tận phía sau lại nghe Chư Bát Giới một bên loạn náo vừa nói ra, bốn mùa may mắn. Thăng quan tiến trước cùng, quay đầu lại vọng phúc chờ danh mục. Mới phát giác được có gì đó không đúng. Nếu như Tây Du Ký tồn tại cũng là cục bên trong một bộ phận. Cái kia Chư Bát Giới lần này có cũng được mà không có cũng được cùng đầu mối chính hào không ảnh. Hưởng nhạc đệm không cần ghi vào trong chuyện xưa mặt. Thế nhưng Quách Đại Lộ đem mấy cái từ lăn qua lộn lại nghiên cứu mấy lần. Cũng không thể phẩm đưa ra bên trong ngầm chứa cái gì ý tứ hàm xúc. Không biết Bát Giới đến cùng muốn biểu đạt cái gì. Lại nói ngược lại, bây giờ ngay trước mặt Trấn Nguyên Đại Tiên. Nếu như biểu đạt ý tứ trình hiện đến quá rõ ràng đó cũng quá liều lĩnh. Quách Đại Lộ lo liệu tạm thời không nghĩ ra liền để một bên, nhất quán tư tưởng không nghĩ nhiều. Nữa, vừa vặn chat group lại vang lên tiếng nhắc nhở. Sa Tăng ở trong đám oán giận nói. Ta nói nhị sư huynh, lần này cần không phải ngươi đòi muốn ăn thịt người nhân sâm. Cổ động đại sư huynh đi trộm, cũng sẽ không làm thành hiện tại như vậy. Người đổ có tâm sự cùng tam lão hồ đồ. Một hồi Chư Bát Giới đáp lời. Sa sư đệ ngươi không hiểu. Ta này hấp dẫn sự chú ý. Chính là vì là hầu ca tranh thủ thời gian. Hầu ca trên trời dưới đất cái gì thần tiên quỷ quái không quen biết. Nhất định có thể cầu đến lương phương. Không cần lo lắng. Sa Ngộ Tịnh. Cái kia đại tiên nhìn ôn hòa. Nhưng là cái nhận thức để ý. Nếu đại sư huynh không tìm được phương thuốc. Sợ là sẽ không tha chúng ta đi. Mặc dù thả chúng ta đi, cũng sẽ không tha đại sư huynh. Lúc trước hắn còn nói muốn đi tìm Phật tổ lý luận. Đến lúc đó vạn nhất chọc giận Phật tổ, ngã Phật dưới cơn nóng giận cách trước đại sư huynh, như thế nào cho phải? Chư Bát Giới, Sa sư đệ nhìn ngươi lời nói này, sẽ không, lùi 10.000 bước nói. Cái kia đại tiên như thật trói lại hầu ca. Cái kia liền huynh đệ chúng ta hai trước tiên hộ tống sư phụ đi Tây Thiên. Vừa đi vừa chờ hầu ca chính là. Hầu ca một cái cân đầu vân liền 108.000 dặm. Tổng đuổi kịp, sư phụ thỉnh kinh sốt ruột. Nhưng thì không cách nào ở lâu a. Có phải là đạo lý này? Quách Đại Lộ nhìn thấy đoạn này lời. Chính như một đạo chớp giật xẹt qua đầu óc. Bận bịu hồi tưởng nội dung vở kịch. Nhớ tới trạm tiếp theo vừa lúc là ba đánh bạch cốt tinh. Đường tăng trục ngộ không? Như vậy, Chư Bát Giới muốn làm cái gì có phải là đã vô cùng sống động? Qua một hồi lâu, Sa Tăng mới đáp lời. Trước tiên chờ chút đại sư huynh tin tức đi. Quách Đại Lộ lần thứ hai chuyển đầu nhìn về phía Chư Bát Giới, nhìn thấy hắn lại ở vậy cùng Lộc Ngôi Sao chơi đùa. Cười vui vẻ, ngốc manh. Không chút tâm cơ nào, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.